Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tùng cúc áo trên người cô, quả là gái một con trong mòn con mắt. Khi giữa hai người không còn gì cản trở, người Nhài đã nóng rực lên. Bàn tay của anh không yên phận vuốt ve xuống eo Nhài, dừng ở nơi tư mật kia mà khám phá, khiến Nhài cong cả người lên. Cô không kìm được mà lên tiếng rên rỉ. Hùng lại càng trêu ghẹo cô. Hùng lại hôn cô rồi từ từ tiến vào trong cô, cả hai hòa vào làm một. Không có thuốc kích dục mà chỉ có sự yêu thương và dâng hiến. Không có sự ép buộc mà chỉ có sự hòa quyện. Tốc độ của Hùng càng nhanh cho đến khi anh gầm lên một tiếng, cho dòng nước ấm chảy vào cơ thể cô. Cả hai đặt đến đỉnh điểm của thỏa mãn. Anh ôm chặt lấy Nhài, mắt vẫn nhắm và nói với cô. Nhài, anh yêu em. Nhài rút vào ngực anh, ôm chặt anh mà nói. Để em về với con. Hùng cười. Không, xin em cho sóc luôn. Nhài đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào ngực anh. Anh thôi đi, còn nó ngủ một mình tội con, mà anh không hối hận chứ. Hùng hiểu Nhài, sợ sự đổ vỡ của anh, là anh cũng đã từng tổn thương. Anh mở mắt nhìn cô, hôn lên trán cô rồi nói. Không, anh sẽ không bao giờ hối hận đâu. Lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giản là có trách nhiệm với mẹ con em suốt đời. Nhưng sống gần em, anh hiểu, mình lại yêu em mất rồi. Trước đây chúng ta không chọn nhau, nhưng giờ anh không muốn chúng ta bỏ lỡ nhau thêm nữa. Anh biết em cũng thương anh, nhưng ngại không nói ra. Hôm nào đi làm về, anh cũng đứng trước cửa phòng em, và anh biết, anh về em mới đi ngủ mà. Nhà lại rút đầu vào trong vòng ngực rắn chắc và ấm áp của anh. Người đàn ông này là may mắn của cô, anh sẽ cho cô một mái ấm. Cô không cần danh phận, cô chỉ cần một bến đỗ bình yên. Giọng Hùng lại cất lên. Anh không muốn đánh mất cơ hội một lần nữa. Từ mai em đưa con lên đây ở. Anh không muốn trong cái nhà rộng lớn này chỉ có một mình Lùi thôi. Những gì trong quá khứ của chúng ta, anh luôn trân trọng. Nhưng anh mong em hãy cùng anh sống vì hiện tại và tương lai. Có được không? Nhài nhìn anh. Lúc này cô mới để ý mình đang khóc. Cô khẽ gật đầu. Hùng, em có thể sẽ không có nhiều điểm không bằng Trang. Nhưng em hy vọng sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc. Em không cần danh phận đâu, chỉ cần an yên bên cạnh anh và con là đủ rồi. Hùng lắc đầu. Không, anh không so sánh ai với ai cả. Em là em, còn Trang là Trang. Trang là một cô gái tốt, nhưng phận mỏng. Trang cũng muốn anh hạnh phúc, nên từ khi vào đây, anh đã tự mở lòng mình. Nhưng anh không thể tiến tới với ai được cả. Còn giờ đây anh hiểu, vì anh cần em. Anh sẽ cho em một danh phận rõ ràng, một gia đình đúng nghĩa. Giờ em chờ anh một chút nhé. Nhại lưu lén rời khỏi vòng tay anh. Hùng mặc quần áo rồi đi ra ngoài. Một lát sau anh đi vào bế cu sóc đang ngủ ngon lành. Một đêm bình yên của cả ba. Sáng hôm sau cu sóc tỉnh dậy. Vô cùng ngạc nhiên khi thấy mình ngủ cùng mẹ và chú Hùng trong một căn phòng đẹp. Của cậu tròn xoe mắt. Mẹ ơi, tại sao chúng ta lại ngủ ở đây ạ? Nhại vuốt vuốt mái tóc của con rồi trả lời. Thế cậu sóc có thích ngủ ở đây không? Cậu bé cười toe toét. Dạ, thích ạ. Hùng nhìn con cười tươi. Vậy thì từ nay cậu sóc lên đây ở luôn nhé. Sóc có thích em bé không nào? Nhài lườm anh. Anh cứ trêu linh tinh. Sóc này, mẹ... Sóc tò mò hỏi mẹ. Sao vậy mẹ? Nhài nhìn con, tự nhiên cảm thấy lúng túng. Con có muốn chú Hùng là bố của con không? Sóc nhìn Hùng rồi lại nhìn Nhài. Của cậu trầm ngâm một lát rồi nói. Vậy sao có phải gọi bố Việt là bố nữa không hả mẹ? Câu hỏi của con khiến Nhài bối rối. Không phải cô vội vàng muốn con nhận cha, mà bởi vì cô nghĩ việc này trước sau gì cũng sẽ phải đối mặt, nên cô muốn hỏi rõ ý của con trước. Nếu cô sóc đã không thích thì cô sẽ không ép con. Cô thả yêu anh trong im lặng còn hơn là để con buồn. Nhưng bỗng cô cậu cười giản tan. Không sao mẹ ạ. Sóc có hai bố chẳng phải là hơn sao? Bố Hùng nhỉ? Nhài không biết con vì mình mà chấp nhận hay chính tình máu mủ khiến cô sóc đồng ý nhanh chóng như vậy. Nhưng cô tin tình yêu thương của Hùng sẽ tạo nên sợi dây bền chặt giữa hai cha con. Còn Hùng, anh đang rất xúc động. Đây là tiếng bố mà anh đã chờ đợi bao nhiêu năm nay. Từ khi mẹ con Trang mất đi, anh cứ ngỡ sẽ không bao giờ nghe được nữa. Khi cô sóc gọi Việt tiếng bố thiêng liêng ấy, anh xót xa lắm. Giờ đây, nghe tiếng bố từ cái miệng bé xinh kia, anh thực sự muốn khóc. Anh ôm chặt con vào lòng.

của cải có còn gì đâu. Anh nghĩ đây cũng là những gì đáng nhận được của hai mẹ con anh khi đã làm khổ em. Trước đây, khi quá đau khổ, nhiều lúc nhảy tự hỏi, sao họ đối xử với cô như vậy mà vẫn nhuần nhơ sống vui vẻ. Hóa ra ở đời quả báo thường đến muộn, nên nhiều người nghĩ không có mà vẫn có thể làm việc ác. Nhưng bây giờ nghe Việt kể, cô lại thấy không hài hê mà là thương hại. Có lẽ bởi cô không ác như họ, nên không thấy hài hê trước hoàn cảnh ấy. Cô thở dài rồi nhẹ nhàng nói. Anh Việt à, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ở thành phố Hồ Chí Minh cũng dễ tìm việc thôi. Để em hỏi anh Hùng xem sao. Việt cúi gằm mặt nói. Hùng nói đúng. Anh không đáng làm mặt đàn ông, không đáng làm bạn của nó. Hai người cưới nhau rồi à? Nhái lắc đầu. Dạ chưa. Em bây giờ không cần danh phận, chỉ cần bình yên bên anh ấy là đủ rồi. Việt gật đầu. Người như em xứng đáng được hạnh phúc. Dù quá muộn, nhưng anh vẫn muốn nói với em một lời xin lỗi bởi những tổn thương đã gây ra cho em. Đúng lúc ấy, chiếc xe Camry quen thuộc phanh kít phía sau lưng. Từ trong xe, thấy Nhải vẫn ổn, Hùng mới thở phào. Anh để cô sóc trong xe rồi chạy ra. Nhải, em không sao chứ? Nhải khẽ cười. Dạ, em không sao. Chúng em chỉ nói chuyện bình thường thôi. Anh ấy vào đây chạy xe ôm và tình cờ gặp lại em thôi ạ. Việt nhìn Hùng rồi nói. Chúc mừng hai người. Thôi, tao đi đây. Nhìn bóng lưng của Việt rời đi, trong mắt Hùng lóe lên một tia thương cảm. Anh gọi với theo. Việt, mày còn giữ số điện thoại cũ không? Việt quay lại ngỡ ngàng nhìn Hùng. Mày nói sao? À, tao còn. Số điện thoại cũ đấy. Hùng gật đầu. Hôm nay tao có việc quan trọng, sẽ gặp lại mày sau. Nói rồi anh kéo tay Nhài lên xe. Ngồi trên xe, Nhài có kể qua chuyện của Việt và ngỏ ý muốn nhờ anh giúp đỡ anh ta. Cô nghĩ đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại. Đằng nào giờ mẹ con cô cũng có Hùng ở bên cạnh. Thấy anh im lặng, cô nói. Sao vậy? Anh không muốn thì thôi, có sao đâu ạ? Hùng liếc nhìn cô rồi mỉm cười. Dù sao đó cũng là những gì mà mẹ con nó đáng được nhận. Để vài hôm nữa anh xin cho nó vào làm bảo vệ công ty. Nhài thở phào. Kiếp, vậy mà nãy giờ anh làm mặt hình sự, làm em hết hồn à? Hùng lườm cô. Anh ghen, được chưa? Nhài cười ngất. Về đến nhà bước vào phòng khách thì cô thấy lạ quá. Hùng không bật đèn mà thắp hai cây nến lớn, có cả đèn nháy vào bóng bay. Cô ngạc nhiên lớn hỏi Hùng. Anh, hôm nay là sinh nhật sao ạ? Cô sóc nháy mắt với Hùng. Anh quỳ xuống mở chiếc hộp nhung đỏ. Một chiếc nhẫn sáng như ánh sao hiện ra. Anh nói rất nhẹ và ấm. Nhài, làm vợ anh nhé. Nhài lấy hai ngón tay ôm miệng để ngăn tiếng nước xúc động. Cô không nghĩ mình lại có được màn cầu hôn lãng mạn như vậy. Cô khẽ gật đầu. Hùng đeo nhẫn vào ngón tay cô, hôn cô nồng ấm trong tiếng vỗ tay giòn giã của cô sóc. Đèn được bật lên, bàn ăn được bày ra rất thịnh soạn chả khác gì nhà hàng. Bỗng nhiên một cơn buồn nôn kéo đến. Nhài chạy vội vào nhà vệ sinh nôn khan. Hùng chạy theo lo lắng hỏi. Em làm sao vậy? Cô nhoẻn miệng cười. Em cũng đang định nói với anh. Cô sóc có em rồi. Hùng nghe thấy thế thì bế thúc cô lên cười sung sướng. Hạnh phúc đơn giản là như vậy. Sau bao bão sông, bầu trời lại trong xanh và ấm áp. Chỉ cần chúng ta biết sống thiện, thì trước sau gì, bình an cũng sẽ tới. Thật là một câu chuyện đầy ý nghĩa phải không ạ? Vâng, vậy là chúng ta đã kết thúc phần 3 của câu chuyện Chuyện của Nhài. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net